Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 131 lạc sinh kia 100 thu được nàng lễ vật fan đều thật cao hứng. Mà mặt khác không có trở thành người may mắn fan trong lòng lại ghen ghét lại hâm mộ. Ngầm quả thực muốn cắn khăn tay anh. Đặc biệt là những người đó phơi ra tới đồ. Thoạt nhìn đều thật xinh đẹp. Rất nhiều đều là tế tơ hồng bên trên trụy hạt châu. Rất là cảnh đẹp ý vui. Không nói trên mạng tuôn ra tới kia giá trị hơn 10 vạn giá cả. Liền chỉ là lạc sinh đưa điểm này. Liền cũng đủ bọn họ hâm mộ ghen ghét. Mặt khác người qua đường, còn có phấn mặt khác minh tinh các fan tức khắc tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét. Rất hào phóng trưng nấu a, làm hại bọn họ đều tưởng phấn. Có người nhìn kỹ quá trên mạng phục chế bản vẽ, đại đa số đều là thủ công bện, đều là dùng tơ hồng bện tinh tế một cái. Bên trên xuyến hạt châu rất nhiều đều là tròn xoe một viên. Nhìn qua rất đơn giản đơn điệu, nhưng là ở bọn họ tự mang lự kính dưới ánh mắt. Cũng rất có mỹ cảm ơn y đều là thuần thủ công A. Có thể hay không là giao thân thủ bệnh A có phe nói như vậy. Nói xong nàng bản thân đều cảm thấy cô ca. Giao bận rộn như vậy, sao có thể thân thủ bệnh mấy thứ này đưa cho bọn họ. Mà những người khác cũng là như vậy tưởng, nghĩ như thế nào đều không thể là giao chính mình bệnh. Không nghĩ tới, lạc sinh thế nhưng hồi phục này bình luận. Đúng vậy, ta chính mình biên, có phải hay không đặc biệt đẹp kia giữa những hàng chữ để lộ ra tới đắc ý thảo thưởng chi ý. Quả thực đều mau tràn ra tới, nhìn. Bọn họ đều có thể não bổ ra tới lạc sinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ. Một bộ khoe khoang bộ dáng. Hảo manh a, từ từ, giao nói gì đó. Các fan hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lạc sinh ý tứ. Những cái đó tiểu trang sức thế nhưng đều là giao thân thủ biên. Thiệt hay giả, giao phấn nhóm điên cuồng. Chạy đến lạc sinh phía dưới đi chứng thực. Lạc sinh đương nhiên không có dấu diếm a. Nói là ta chính mình biên. Bên trên hạt châu cũng là ta chính mình mặc vào đi. Có phải hay không đặc biệt bổng a? Đúng vậy. Hảo bổng. Bất quá. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là này đó tiểu lễ vật đều là giao chính mình làm a. Bắt được lễ vật người may mắn ôm lễ vật không buông tay. Nhà mình giao thân thủ làm. Mỹ đến quả thực muốn mạo phao. Mặt khác không được đến fan hiện tại thật là muốn khóc. Giao thân thủ làm a. Bọn họ thế nhưng không có. Nhìn lại này đó vật nhỏ. Tuy rằng đơn giản chút. Nhưng cái này kêu đơn giản Mỹ. Nhìn một cái này sạch sẽ lưu loát đường cong. Nhìn một cái này tròn tròn nhuộn hạt châu. Thật tốt xem a. Nguyên bản liền có không phải người may mắn thổ hào nhóm ở trên mạng mua sắm lạc sinh đưa ra đi. Tiểu lễ vật, giá cả đều mau 20 vạn. Đương nhiên cũng có không ít fan nhịn không được tâm động đem đồ vật bán. 20 vạn a. Không thể trách bọn họ ý chí không kiên định. Không phải ai đều có thể coi tiền tài vì cặn bã. Mà hiện tại lại truyền ra này đó tiểu trang sức đều là lạc sinh làm. Này đó tiểu lễ vật giá cả nháy mắt liền phiên gấp đôi không ngừng. Nhìn đến ăn dưa người qua đường nhóm quả thực là trợn mắt há hốc mồm ni hào. Hào vô nhân tính a. Mặc kệ là lạc sinh vẫn là nàng fan, đều là, sao lạc sinh hiện tại thích nhất chính là soát Weibo, soát các fan bình luận, thầy khen chính mình, thổ lộ chính mình, nàng liền chính mình cười ngây ngô một chút, nhìn đến hắc chính mình, nàng liền mở ra tiểu hào, loát tay áo cùng nhân gia lẫn nhau dỗi. Nga, đương nhiên, cuối cùng đều là nàng thua, bị hắc tử dỗi đến tức giận. Hiện tại thấy các fan tỏ vẻ đều thực thích chính mình làm tiểu lễ vật. Nàng nhịn không được phủ mặt ở kia, vui vẻ. Lúc trước này đó tiểu lễ vật, Hứa Nặc nguyên bản nói mua là được. Mua cái loại này bạc chế vòng cổ, bên trên huyền một cái bạc chế mình người đuôi cá tiểu giao nhân. Bất quá cuối cùng bị Lạc Sinh phủ quyết, bọn họ đều là ta fan. Nếu bọn họ thu được ta thân thủ làm gì đó, khẳng định sẽ càng cao hứng. Lúc ấy nàng là nói như vậy, đối với các fan đối nàng một khang nhiệt tình yêu thương, nàng cũng là hoài đồng dạng thích tâm tình đi thích bọn họ. Hứa Nặc nhịn không được cảm thán, có thể phân thượng Lạc Sinh như vậy đem fan xem đến như vậy trọng thần tượng. Giao phấn nhóm cũng coi như là không phấn sai người. Hứa Nặc từ bên ngoài tiến vào, vừa tiến đến liền hưng phấn kêu Lạc Sinh, Sinh Sinh. Lạc Sinh ôm di động, trong lòng ngực tắc một cái ôm gối, nghe vậy vươn tay che ở hắn trước mặt, nói thỉnh kêu ta Lạc Medisu. Cảm ơn. Hứa Nặc ngoặc kép, phát cái gì điên rồi. Lạc Sinh nói cho hắn, nói Mary Sue là một loại rất mỹ lệ sinh vật, bọn họ có được mỹ lệ bề ngoài, trong ánh mắt chảy ra nước mắt đều là trân châu. Thế gian này tất cả mọi người thích nàng, đều ái nàng. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Nặc, nói ngươi xem, này hoàn toàn chính là đang nói ta a. Ta nhất định là trên thế giới xinh đẹp nhất Mary Sue. Hứa Nặc ngoặc kép, thiếu xem những cái đó ngôn tình tiểu thuyết, tịch thu. Lạc Sinh chu chu môi. Hứa Nặc xem nàng ôm di động, hỏi lại nhìn cái gì. Lạc Sinh cũng không ngẩng đầu lên, nói ta ở tìm có biện pháp nào có thể làm ta chảy ra nước mắt biến thành kim cương. Có chút Mary Sue chảy ra nước mắt chính là kim cương, không phải trân châu. Ta nghe nói kim cương so trân châu đáng giá nhiều. Các nàng giao nhân như thế nào có thể thua đâu. Liền tính lưu nước mắt cũng muốn chảy ra quý nhất. Đây là muộn tới chung nhị bệnh. Ngoặc kép, Mary Sue cũng không phải là cái gì hảo xưng hô a. Hắn tranh thủ vặn hồi Lạc Sinh sai lầm nhận chi. Lạc Sinh nói, ta biết Mary Sue đây là nhân loại đối với tiểu thuyết cái loại này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nữ tính nhân vật xưng hô, thậm chí mang theo một loại nghĩa xấu. Nhưng là, tồn tại tức là hợp lý. Không thể bởi vì không có ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy Mary Sue liền cho rằng nàng không tồn tại. Nàng hơi hơi hất cằm lên, mang theo một sợi tự tin tươi cười, nói ta chính là hiện thực Mary Sue. Khóc nước mắt thành châu, người gặp người thích. Hứa Nặc đỡ chán, hắn trực tiếp đem Lạc Sinh di động lấy lại đây, nói thiếu lên mạng nhiều đọc sách, di động tịch thu. Lạc Sinh ngoặc kép. Hứa Nặc tùy tay đem di động của nàng ném tới trên sofa, nói ta là tới cùng ngươi nói chính sự. Ngươi năm bài hát ta đã truyền tới toàn cầu ca khúc kho, hiện tại đã qua đi 10 ngày, hẳn là đã thu nhận sử dụng tới rồi bên trên đi. Toàn cầu ca khúc kho, đây là 5 năm trước tân khai sáng một cái trang web, toàn cầu các quốc gia ca khúc đều có thể thu nhận sử dụng đến bên trong. Cùng mặt khác âm nhạc môn hộ trang web giống nhau, cũng có lớn lớn bé bé bảng đơn, tân tấn ca khúc bảng, tân nhân bảng, kinh điển bảng từ từ. Lớn lớn bé bé ca đều có thể ở chỗ này tìm được. Chỉ là thu nhận sử dụng đối tượng là toàn cầu ca sĩ. Rất nhiều ở bổn quốc còn tính lưu hành còn tính được hoan nghênh khúc, Ở cái này bảng đơn thượng thành tích khả năng liền sẽ không quá hảo. Có lẽ liền bọt nước đều bắn không đứng dậy. Nhưng là, cùng chi tướng đối, nếu ngươi khúc, có thể ở toàn cầu bảng thượng có như vậy một chút lực hấp dẫn. Có như vậy một chút nhiệt độ. Vậy không giống nhau. Này liền cùng biển to đãi cát giống nhau. Tỷ lệ rất thấp, nhưng là có thể đào ra tới. Kế tiếp vậy đại biểu cho vô thượng vinh quang. Chuyển đi lên ca khúc thu nhận sử dụng thời gian là 10 ngày. Khoảng cách Hứa Nặc đem Lạc Sinh khúc chuyển đi lên. Đã qua đi 10 ngày. Hứa Nặc đem máy tính mở ra. Bước lên toàn cầu âm nhạc võng trang web. Tùy tiện click mở một cái bảng đơn. Bên trong chính là vô số khúc. Trực tiếp xem nhất phía dưới xếp hạng. Có thể đạt tới vài tỷ xếp hạng. Nói cách khác nơi này khúc ít nhất đều có vài tỷ. Không ngừng là các quốc gia ca sĩ. Còn có những cái đó không có danh khí. Đối âm nhạc có nhiệt tình người. Bọn họ làm khúc cũng sẽ đem ca khúc truyền tới này bên trên. Chỉ là toàn cầu âm nhạc trang web thượng ca khúc thật sự là quá nhiều. Rất nhiều khúc truyền đi lên. Giống như là một cái ngô rừng ở biển rộng bên trong. Đừng nói bọt sóng. Vịch về điểm này gợn sóng cũng chưa người có thể nhìn thấy. Tân thu nhận sử dụng khúc có cái tân tấn bảng đơn. Liền bên phải hạ giác vị trí. Còn thực rõ ràng. Mới vừa thu nhận sử dụng khúc, từ thu nhận sử dụng đi vào, mãi cho đến 2 tháng lúc sau, đều sẽ ở chỗ này biên, chính là xếp hạng cao thấp vấn đề. Hứa Nặc click mở tân tấn bảng đơn, liếc mắt một cái quét tới, dập dạp một chuỗi bảng bài xuống dưới, cuối cùng một vị trực tiếp xếp hạng 5.348.923.456 danh. Mà đứng hàng tiền tam danh, đều là ở toàn thế giới đều rất có danh khí ca sĩ. Đó là thành danh hồi lâu, chặt chẽ chiếm cứ này tiền tam danh vị trí, thậm chí là toàn cầu bảng đơn trước 1.000 danh, đều là thế giới cấp ca sĩ. Giống nhau tân nhân tệ đều tệ không tiến vào. Có thể chen vào tới tân nhân. Không hề nghi ngờ. Đó là thật sự hảo khúc. Tương lai thành tựu cũng là không thể phỏng chừng. Hứa Nặc trực tiếp ở trang web thượng lục soát Lạc Sinh tên. Tự động bắt đầu tuần tra. Bảng đơn nhanh chóng đi xuống kéo. Cuối cùng dừng lại ở một hàng. Lạc Sinh khúc tổng cộng chỉ có 5 đầu. Vừa mới truyền lục đi lên, xếp hạng còn rất thấp, vẫn là hơn 400 triệu xếp hạng. Năm đầu khúc xếp hạng cùng nhau, nói cái gì xếp hạng, ở 100 triệu đi xuống, xếp hạng căn bản không gì dùng. Kia chỉ là trước sau truyền lục đi lên trình tự, muốn tệ đến 100 triệu danh trong vòng, kia mới là có như vậy một chút bọt nước, đau đầu à. Hứa Nặc nhịn không được xách một tiếng. Này vài tỷ ca khúc, Lạc Sinh khúc tưởng ở chỗ này biên chổ hết tài năng. Thật sự là quá khó khăn. Quá khó khăn. Lạc Sinh thò qua tới xem. Bên trên quanh có khúc khuỷu nòng nọc tự. Ít nhiều trong khoảng thời gian này cao trung cuồng học bù. Nàng miễn cưỡng có thể đoán ra một ít ý tứ. Ngoặc kép. Hơn 400 triệu a. Hảo thấp. Lạc Sinh lẩm bẩm ân y. Hứa Nặc quay đầu xem nàng. Nghĩ cô nương này từ lúc bắt đầu tiến vào giới giải trí chính là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại thấy chính mình xếp hạng như vậy thấp, trong lòng sợ là có chút khó chịu. Đến hảo hảo an ủi nàng. Đừng làm cho nàng bị đả kích được mất đi tin tưởng. Hắn đang nghĩ ngợi tới tìm từ. Liền thấy Lạc Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Hứa ca, không quan hệ, lúc này mới vừa bắt đầu rồi, chúng ta còn có thể lại hướng lên trên bò, khẳng định có thể bò đến đệ nhất danh đi, ngươi đừng khó chịu, Hứa Nặc, ngoặc kép. ta là sợ ngươi khó chịu. Ngươi nhưng thật ra còn tới an ủi ta. Có thể bỏ tiến trước 100 triệu danh cũng đã thực không tồi. Hắn bất đắc dĩ nói. Này đó Tân ca, đương nhiên là những cái đó thành danh hồi lâu ca sĩ có ưu thế. Giống Lạc Sinh loại này tân đến không thể lại tân tân nhân. Nếu muốn bò lên trên đi, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, tuy rằng khó, cũng muốn nỗ lực một phen a. Hứa Nặc mở ra Weibo, đã phát một cái Weibo đi ra ngoài. Đại ý chính là Lạc Sinh khúc đã chuyển tới toàn cầu âm nhạc trang web. Thỉnh các fan nhiều hơn duy trì, nhiều hơn điểm đánh, toàn cầu âm nhạc trên mạng khúc. Muốn nghe đài cũng là đòi tiền, cũng không quý. Một đầu khúc đại khái 5 bao tiền tả hữu, cuối cùng được đến tiền lời. Trang web cùng ca sĩ 45 chia làm ở đây như là nhất hỏa những cái đó ca khúc. Xếp hạng trước nhất biên, kia tiền lời, thật sự là thực khả quan. Hiện tại ca sĩ lộ, phải đi vẫn là giả thuyết giao dịch a. Hứa Nặc nhịn không được cảm thán. Chương 132 Julia là một vị tài chính cao quản. Mỗi ngày đối với chính là máy tính còn có phức tạp số liệu. Khổng lồ công tác, nàng ở vào cái này ngành sản xuất, áp lực đại, công tác vội, thường xuyên quanh năm suốt tháng đều ở tăng ca, muốn hưu cái giả cũng khó. Đặc biệt là nàng làm vẫn là đầu tư, áp lực càng là đại. Mỗi ngày đối với gương nàng đều cảm thấy chính mình khóe mắt lại nhiều ra vài tia tế văn. Còn thường xuyên mất ngủ. Kỳ thật mất ngủ là bọn họ cái này ngành sản xuất rất nhiều người đều sẽ gặp được. Áp lực càng lớn càng khó ngủ. Nàng hiện tại mỗi ngày nếu muốn ngủ cái an ổn giấc, thuốc ngủ đó là nhu yếu phẩm ni bất quá thuốc ngủ. Ăn đến nhiều sinh ra kháng dược tính. Nàng nhưng thật ra càng ngày càng khó ngủ rồi. Buổi tối chợ miên hương huân, chợ miên ca khúc kia đều là đồng thời ra trận. Hôm nay Julia lại là nửa đêm tan tầm. Rõ ràng thân thể mệt đến không được, tinh thần cũng thực mệt mỏi. Chính là ngủ không được. Đi toilet phóng hảo thủy, cả người ngâm mình ở bên trong. Nàng thoải mái đến nhịn không được thật dài thư khẩu khí. Nằm ở bồn tắm, nàng mở ra di động toàn cầu âm nhạc trang web app. Nàng thích nghe ca, đặc biệt là ở phao tắm thời điểm. Nghe một ít nhẹ nhàng chậm chạp chợ miên khúc, có thể làm nàng căng chặt đại não thả lỏng một ít. Toàn cầu âm nhạc trang web thường xuyên sẽ đẩy đưa một ít tân khúc. Cũng có chuyên môn phân loại, như là chợ miên loại này nhẹ nhàng chậm chạp khúc ở một loại. Julia quen cửa quen nẻo điểm đi vào, ở bên trong đào khúc, nhưng thật ra nghe được mấy đầu không tồi. Đến nàng thích, nàng cũng sẽ không bùn xỉn đánh thưởng. Thưởng mấy trăm Mỹ Kim Môn Sơ, Z Quốc Khúc, Yên Giấc. Ở phía dưới nhìn đến một đầu khúc, Julia ánh mắt ngưng ở bên trên. Là một vị em mở quốc người. Nàng đối với Trung Quốc văn hóa là thực cảm thấy hứng thú. Đối với bọn họ ca khúc cũng là rất có hứng thú. Chỉ là rất nhiều Z quốc khúc ở nàng nghe tới, đều không phải như vậy. Kinh diễm money, nghe một chút đi. Xem nhẹ một chút, Julia chọc đi vào, thanh toán tiền, mang tai nghe, nằm ở nóng hầm hập nước ấm. Nhắm mắt nghe ca, tai nghe truyền đến sạch sẽ khúc nhạc dạo, chưa từng có nhiều phối nhạc, làm như dọc rách nước chảy giống nhau, thanh triệt sạch sẽ. Cũng không tiếng động lớn táo. Julia đối Z quốc nhạc cụ vẫn là có chút hiểu biết, rất dễ dàng liền nghe ra khúc nhạc dạo nhạc cụ đó là đàn cổ. So với đàn tranh tới nói, muốn trầm thấp đến nhiều, thanh âm hồn hậu, lại làm nhân tâm chung một tĩnh. Cũng không dài dòng khúc nhạc dạo, sau đó là ca sĩ thanh âm, tiếng ca gia nhập thực tự nhiên, thực lưu sướng, một mở miệng liền rung vào đàn cổ bên trong, cũng không sẽ cho người một loại đột ngột cảm giác. Này ca sĩ là cái cô nương, thanh âm thực trong trẻo nhu hòa, phủ một mở miệng, khiến cho Julia cảm thấy kinh diễm, như là thần khởi đâm thùng xương sớm một sợi kim quang. Trong trẻo mà cực có xuyên thấu lực, trực tiếp truyền tới ngươi trong tai, liên quan ngươi một lòng đều nhịn không được run rẩy một chút. Liền này một tiếng, liền tác động người tâm. Julia lông mi khẽ nhúc nhích, trong trẻo mượt mà tiếng nói, không có bất luận cái gì xâm lược tính, nó giống như là một sợi thanh phong, nhẹ nhàng, không hề sở giác liền từ bên cạnh ngươi xẹt qua, nhẹ nhàng mà xoa ấn ngươi căng chặt đại não, làm thân thể của ngươi cùng với đại não bất chi bất giác liền thả lỏng xuống dưới. Chỉnh đầu khúc làn điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, cũng không kịch liệt, hoàn mỹ vô khuyết giọng nữ, dễ như trở bàn tay là có thể an ủi ngươi căng chặt cảm xúc. Tiếng ca cùng tiếng đàn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cái loại này trấn an năng lực càng là gấp bội. Khúc mới sướng đến 30 giây. Chính là Julia khép lại mắt lại bất chi bất giác hợp đến càng khẩn. Hết chương.